Chương 3969, Quân Lâm Thiên Hạ. Mỗi một mũi tên như vậy đều là do tự tay thủy tổ tạo thành, lực lượng phá hoại thập phần khủng bố. Một mũi tên bắn ra có thể lập tức bắn thủng một tầng phòng ngự. Nhắm, bắn, cho Mộc Gia Lạc vang tiếng quát, vèo vèo vèo điện quang lóe, tiếng xé gió vang từ mũi tên bắn về phía Lý Thất Xạ, thoáng cái xuyên thấu không gian đến trước Lý Thất Xạ. Mũi tên có thể bắn thủng không gian mạnh mẽ cỡ nào, sắc bén cỡ nào, có thể nói là vô kiên bất tồi, không gì có thể cản. Mộc Gia Đế Tiến. Thế những mũi tên bắn về phía Lý Thất Xạ, có mũi tên bắn thẳng yết hầu, có mũi tên bắn thẳng lồng ngực, có cái là tuyệt sát chí mạng, không ít người kinh hồ. Bởi vì dạng này bắn ra chính là dùng Mộc Gia đạo thống làm dây cung, mũi tên thập phần bá đạo hung ác, tốc độ tuyệt luân. Mũi tên như vậy bắn ra từng bắn chết bất hủ chân thần, nói nhiều mũi tên như vậy đồng thời bắn về phía Lý Thất Xạ, đây là uy lực khủng bố bậc nào. Phanh, thanh âm va chạm vàng, thời điểm mũi tên bắn trước người Lý Thất Xạ, cả không gian thoáng cái nứt vỡ, kể cả vị trí không gian mà Lý Thất Xạ đang đứng cũng không có cách nào thừa nhận lực lượng bá đạo này. Phanh phanh phanh, liên tiếp vàng tiếng mũi tên va chạm, từng mũi tên xuất hiện trước mặt Lý Thất Xạ, nhưng không thấy hắn né tránh cũng không đón đánh. Hắn chỉ đơn giản là vận chuyển hào quang toàn thân, túy để mũi tên bắn trúng người. Phanh phanh phanh, chỉ thấy từng mũi tên bắn về phía Lý Thất Xạ, giống như đụng phải thứ đồ vật cứng rắn nhất trên thế gian. Từng mũi tên không ngừng nứt vỡ trước mặt hắn, nhưng không thể khiến hắn bị thương. Chứng kiến một màn này, không biết bao người hít lạnh một hơi, không ít người lạnh tóc gáy. Không ít người còn không có tận mắt thấy Lý Thất Xạ ra tay, hôm nay vừa thấy thật là sợ hãi tuột cùng. Mặc ra cường đại công vật như thế lại không thể làm gì Lý Thất Xạ, quá là kinh khủng. Mộc Xạ hôm nay vong, thanh âm lạnh lùng của Lý Thất Xạ vàng, cả người hoán tỏa ra hàn nhiệt, tựa như một chậu nước đá khiến mọi người rét lạnh toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn chỉ nói năm chữ giọng thở phần lạnh lùng, nhưng mà một câu nào chữ xấu như là kết án tử với Mộc Xà. Thời điểm hắn nói xong câu này, mọi người cảm giác như chứng kiến Mộc Xà biển máu ngập tràn, thi cốt chất đầy núi. Oanh một tiếng vang, nói xong Lý Thất Xạ đánh một quyền, oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai. Thời điểm một quyền này đánh ra, chỉ thấy pháp tắc cả một vùng bị nhấc lên. Đây đều là pháp tắc Mộc Xà đạo thống, nhưng lại bị một quyền của Lý Thất Xạ nhấc lên. Phanh phanh phanh, từng đợt nứt vỡ không ngừng bên tai. Thời điểm mà mảnh pháp tắc vừa thô vừa to của Mộc Xà đạo thống bị nhấc lên, từng tòa cổ điện, từng đại trận thi nhau tan biến. A a a, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng vang. Đạo pháp tắc bị Lý Thất Xạ nhấc lên, có không biết bao cường giả chủ trì đại trận, nắm giữ vị trí thiết yếu của Mộc Xà nát bấy. Có đệ tử cường giả bị rút thành thịt vụn, có đệ tử may mắn hồ được một tiếng liền bị rút thành huyết vụ. Cuộc thảm sát này để cho nhiều người lạnh lẽo. Ngày thường đệ tử cường giả Mộc Gia trưởng ngự đạo thống pháp tắc của mình đối kháng đánh bại địch nhân, nhưng đó chỉ là ngày thường. Hôm nay pháp tắc họ trưởng ngự bị rút hết, khiến bản thân trở thành thịt vụn, trở thành huyết vụ. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang không ngừng bên tai. Dưới một quyền của Lý Thất Xạ, đại đạo bị nhấc lên không có dấu hiệu dừng lại. Đại đạo pháp tắc như là cuồng sa nhảy múa, mỗi một lần nhảy múa là một lần bị rút thi. Không ít địa phương Mộc Gia bị đánh tan nát, từng ngọn núi biến thành bụi phấn, từng tòa cổ điện thành dĩ vãn, tiếng kêu thảm thiết phập phồng tràn ngập khắp Mộc Gia. Chứng kiến màn này, nhiều người xét run trong lòng. Một mình đệ nhất hung nhân ra tay liền có thể đổ diệt Mộc Gia, nếu mà Mộc Gia không có đòn sát thủ tuyệt thế, chỉ sợ không thể chống đỡ. Quá hùng hằng bá đạo. Chứng kiến màn này, có người thấp giọng nói, phải biết rằng năm đó Đoạn Ngọc Chân Đế sát nhập Mộc Gia, tuy giết cho Mộc Gia ngựa xa người ngã, nhưng chỉ là một cái phen khổ chiến, hơn nữa phía sau có cường giả áp trận. Hôm nay mình đệ nhất hung nhân tới, một quyền đánh xuống là diệt từng tòa thần phong. Một quyền này khiến Mộc Gia tổn thất thảm trọng, vượt xa Đoạn Ngọc Chân Đế ngày đó. Mở đại thế thịnh chư tổ, Mộc Gia nếu không ra đòn sát thủ, sớm muộn cũng bị diệt trong tay đệ nhất hung nhân. Thế vậy, Mộc Gia lão tổ lập tức quát lên từng tiếng. Oanh, một cái tiếng vàng thật lớn, nháy mắt cả đạo thống tỏa ra khí tức hàng tỷ hào quang, vô số quang hạt lập tức phóng lên trời, cả Mộc Gia được bao phủ trong thần quang, biến thành vô thượng thánh địa. Ông chớp mắt, Mộc Gia làm trung tâm. Hào quang chói lọi bắn ra tứ phía, vô cùng hào quang như thủy triều khởi động, bị một mộc gia điều khiển để mộc gia giống thần thánh vô thượng, như là thủy tổ ngồi ngay ngắn tại chỗ, bế nghếch cửu thiên thập địa. Yết yết yết, từng thanh âm trầm trọng vang. Thế khắc này bốn phương tám hướng mộc gia đạo thống chậm rãi hiện hiện từng tòa thần phong, hình thái đều không đồng nhất. Hữu thần phong cao vút trên mây mù, bao trùm cửu thiên. Tà thần phong thì giống như thấp bé linh động, tiên khí tràn ngập cũng có thần phong là đại đạo bay lượn. Trên đỉnh mỗi tòa thần phong đều xuất hiện một thân ảnh cao lớn, mỗi thân ảnh đều có xu thế vô địch, có đế uy mênh mông, thần quang vô thượng. Từng tòa thần quang hiện hiện, thần phong hiện hiện, xuất hiện ra một thân ảnh lớn, mỗi một thân ảnh đều có xu thế vô địch, có đế uy mênh mông, có thần quang vô thượng. Từng tòa thần phong hiện hiện, có một đạo thân ảnh đứng sừng sững nắm giữ lực lượng đạo thống, tựa như một tôn chân đế phục sinh, một tôn trường tôn bất hủ lâm thế. Lực lượng như vậy có thể chấn áp chư thiên. Sau 14 tòa thần phong, 64 vị phù địch, có người toán cái nắm gió lực lượng không khỏi nhẹ nói: 64 lão tổ. Có lão tổ đạo thống biết rõ lai lịch 64 tòa thần phong, 64 thân ảnh này. Đây chính là 64 tổ mà Mộc Vân Thủy Tổ đã thuần phục năm xưa. Trong 64 tổ đó có chân đế, có trường tồn bất hộ. Trong 3970, đơn giản thô bạo. Mộc Vân Thủy Tổ cũng quá cường kiện. Chứng kiến 64 tổ phát ra khí tức, có người lạnh lẽo rung động. Đương nhiên 64 tổ này đã không còn tại thế, coi như còn tại thế cũng không có khả năng tiếp tục lưu tại Mộc Gia. 64 tòa thần phong và 64 thân ảnh này là vô thượng thần thông họ lưu lại, dùng để che chở Mộc Gia thủ hộ. Năm đó Mộc Vân Thủy Tổ vô địch, thời điểm đó không cần tự mình hắn ra tay, chỉ cần ra lệnh cho 64 tổ xuất lĩnh quân đoàn, hạ thủ càn quét tam tiên giới, đánh đầu thắng đó không gì cả nổi, không người địch lại, có thể nói trong dòng sông lịch sử, Mộc Vân Thủy Tổ được xem là một vị thủy tổ chói sáng nhất. Thực lực cường hãn vô cùng, dù sao một cái thủy tổ cấp bậc tiên thống cũng không phải nói chơi. Một chân thần bất hủ cảm khái, bất kỳ ai nói tới Mộc Vân Thủy Tổ đều là nghiêm nghị kính nể. Một thủy tổ vốn vô địch, nói chi là một thủy tổ cấp bậc tiên thống đánh đầu thắng đó. Oanh một tiếng vang thật lớn trong chớp mắt, 64 ngọn núi đồng thời phun xuống hào quang chói sáng. Nó nhìn như trong suốt long lanh óng ánh, mỗi một ngọn núi đều là hàm dưỡng ảo diệu vô song pháp lực vô biên. Lại là một tiếng vang thật lớn vang lên, từng sợi hào quang khai mở vòng quanh bên người 64 tổ, khiến cho mọi người không thể mở mắt nhìn. 64 tổ giống như sống lại lập tức mở mắt, ánh mắt của 64 tổ như muốn nướng cháy đại địa, tàn sát thương khung. Dưới lực lượng khủng bố như vậy, tất cả mọi người sợn hết gai ốc. 64 thân ảnh này còn chưa có ra tay, chỉ có ánh mắt họ thôi cũng đã vô cùng kinh khủng, cảm giác bản thân bị đốt cháy hóa thành tro tàn. Phong, 64 thân ảnh cùng lúc quát, đồng thời ra tay, bắn không nhiều lời, một lần ra tay là động phong vân tụ đại đạo, thời gian trong thiên địa bị bọn hắn nắm trong lòng bàn tay. Ba một thanh âm vang, tất cả mọi người cảm giác thời gian trong thiên địa đều bị 64 tổ này rút lấy. Tất cả bị giam cầm, định thân không thể động đậy. Thần thông như vậy thật sự là khủng bố tuyệt luân. Khi thời gian bị hút đi, vạn pháp đại đạo bị giam cầm, bất kể kẻ nào trước mặt 64 tổ đều giống như cá trên thớt mặc người chém giết. Phong lại là một tiếng quá uy hiếp thiên địa, chấn áp thần ma. Chỉ thấy 64 tổ ngừng động, thời gian lập tức lao xuống chấn giết. Chỉ thấy thời gian đại đạo sáng chói, những thứ khác đều bị lực lượng khủng bố không gì so sánh được phong ấn vào bên trong. Hơn nữa khi mà thời gian bị phong ấn, toán cái phong ấn chấn phong trên người Lý Thất Xạ, những tiếng bà vàng không ngớt. Thời gian đại đạo khiến người ta không kịp né tránh, bởi vì bản thân ngươi trong thời gian, cho nên khi bị thời gian phong ấn là lúc ngươi bị phong ấn. Cho nên dạng phong ấn thời gian này, dù ngươi có bỏ chạy cỡ nào, ngươi dùng công pháp chiêu thức nào cũng không thể chống, bởi thời gian phong ấn chính là bản thân ngươi. Thời khắc cả thiên địa dừng lại, Mọi người chỉ thấy Lý Thất Giả bị phong ấn tại chỗ giống như một pho tượng. Hết à, thấy Lý Thất Giả bị phong ấn trong dòng thời gian nhiều người ngây ngốc nhìn nhau. Cường, cường đại vô cùng, ếch ngồi đấy dính chỉ riêng điều này thôi cũng nhìn ra được Mộc Vân Thủy Tổ năm đó cường đại cỡ nào. Chứng kiến đệ nhất hùng nhân bị phong ấn trong thời gian, nhiều người sờn khai ốc. Vâng, truyền thuyết Mộc Vân Thủy Tổ có khả năng nắm giữ lực lượng thời gian, nên 64 tổ dùng đại thần thông chính là thời gian lĩnh vực để phong ấn địch nhân. Có đại đạo thủy tổ không ngừng ngưng trọng, Mộc Gia với tư cách là một trong tam cự đầu đế thống giới, cũng không phải hư danh. Phải biết rằng năm đó, Mộc Gia ở tiên thống giới cũng là uy danh hiển hách. Nếu không có chọc tới trọng hòa trần đế, không chừng Mộc Gia hôm nay vẫn là sừng sững tại tiên thống giới, không có xuất hiện ở đế thống giới. Đệ nhất hùng nhân không phải nói vô địch sao, cứ vậy bị phong ấn sao? Nhiều cường giả thấy vậy không khỏi nghi hoặc với hắn vô địch, tỏ vẻ hoài nghi. Thiếu niên người còn trẻ tuổi, chờ xem nó giữ thời gian không chỉ là một mình Mộc Vân Thủy Tổ. Còn lão tổ cường đại tận mắt thấy đệ nhất hùng nhân ra tay, cười nói: ông, vị lão tổ này nói xong chỉ thấy thân thể hắn bị phong ấn xuất hiện chấn động nhỏ, sau đó là từng tiếng răng rắc vang, phong ấn trên người không ngừng xuất hiện khe hở. Phanh, rất nhanh thời gian phong ấn nứt vỡ, Lý Thất Giả từ trong đi tới. Ta nói đúng chứ, thiếu niên người còn trẻ không thể khinh thường đệ nhất hùng nhân, vị lão tổ này cười nói. Lực lượng thời gian của Mộc Vân Thủy Tổ cũng chỉ thế thôi, nếu như đích thân hắn đến còn có thể. Lý Thất Giả một bước rời khỏi phong ấn, vừa cười vừa nói: phong thần ảnh 64 tổ lần nữa ra tay, thời gian phong ấn lần nữa giáng xuống. Ra lông mà thôi, Lý Thất Giả nhàn nhạt cười, thân thể chấn động rất nhỏ, phát ra điện quang, hắn giống như xuyên việt khiêu thoát, lập tức tan biến, thời gian phong ấn không thành công, nhanh chóng thất bại. Hắn bước ra trong lĩnh vực của 64 tổ, một bước này bước đến để cho người ta cảm nhận lực lượng độc nhất vô nhị chấn áp Mộc Gia đạo thống. Giết, thân hình 64 tổ đồng loạt ra tay, hàng kỳ thần kiếm phóng lên trời, hình thành một thanh cự kiếm chấn giết vạn vực, khí tản sát bừa bãi thiên địa. Keng keng keng, tiếng kiếm mình không dứt bên tai, chỉ thấy vô số thần kiếm từ trên chém xuống chặt đứt đại đạo, chém giết quang âm, một kiếm đồ thần ức vạn kiếm đồ diệt chúng thần chi địa. Tiểu đạo, đối mặt đồ thần diệt ma ức vạn kiếm chém tới, Lý Thất Giả bước một bước tới đánh ra một trường, chỉ nghe rầm ào ào. Theo một trường này, một đầu sơn mạch dài vạn dặm bị hút tới, tay Lý Thất Giả khẽ vuốt, cả đầu sơn mạch bị luyện hóa thành một cái cây côn lớn. Phanh phanh phanh, từng tiếng nứt nở vỡ vàng. Lý Thất Giả vùng cồn sắt hung hăng đánh xuống, bên tai không ngừng vang tiếng nứt vỡ, hàng tủ thần kiếm đang chém xuống đất nát bấy. Chương 3971, tiến nhanh vào. Phá một con diệt kiếm xong, Lý Thất Giả bước một bước thẳng tay nện xuống, phanh phanh phanh, tiếng rụp đổ không ngừng vang. Mọi người còn chưa lấy lại tinh thần đã thấy Lý Thất Giả vùng cồn không ngừng nện xuống, 64 tòa thần phong tan vỡ, thân ảnh 64 tổ bị yên diệt. Nháy mắt, 64 tòa thần phong, 64 tổ tan thành mây khói, trên đất chỉ còn lại bùn nhão một đống phế tích. Hết thảy đơn giản thô bạo như vậy, giống như một thôn phù đánh nhau với thôn, đánh nhau trong thôn đơn giản cùng thô bạo. Lý Thất Giả nhắc đến sơn mạch giống như là gậy sắt đập lung tung, phút chốc đập nát 64 thần phong, 64 tổ thành tro, thủ đoạn vô thượng, đại thế nghịch thiên, khoảng khắc bị sơn mạch như là gậy sắt này đập nát bấy. Toàn quá trình khiến người ta trợn mắt há mồm. Lý Thất Giả chẳng dùng công pháp tuyệt thế, không có lấy ra binh khí vô địch nào, vừa ra tay rút một sơn mạch vớt ra là phát luyện hóa nguyên sơn mạch, rồi đập bùm bốp như bão tố mưa rào, làm tất cả tan nát. Miêu tả hình tượng một chút, Lý Thất Giả như nam nhân vùng núi thổ lỗ muốn ăn hết trứng chim, vệ sách gậy gỗ nhặt ven đường đập mạnh lung tung, trứng chim nát bét. Quá trình thật thô bạo cùng dã man, cảnh tượng khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đây không chỉ là vì đệ nhất hung nhân hùng mãnh thô bạo, cũng là vì hắn dã man. Nhìn hắn cho nháy mắt phá hủy 64 tòa thần phong, thần thông của 64 tổ, có người là rớt cằm xuống đất lầm bầm: cái này giống kẻ dã man. Lúc này đệ nhất hung nhân trừ cho người ta ấn tượng vô địch ra, cũng là khắc ấn tượng thô bạo dã man. Hắn không còn là phong phạm cao nhân tuyệt thế, chẳng có khí độ vô song của thủy tổ. Lúc này mọi người xem hắn như một kẻ dã man siêu khổng lồ, một chân đạp xuống là thế giới bị hủy. Người dã man như thế có thể là vì muốn ăn một cái trứng chim mà phá nát tổ chim, không chỉ bứng tận gốc, bận bứng tận cây có ổ chim, ngay cả ngọn núi nơi có ổ chim cũng bị hắn đập nát. Đúng là đệ nhất hung nhân, vô địch, cuồng bạo, hung mãnh. Hắn lúc này cho mọi người ấn tượng như vậy. Người lần đầu thấy hắn ra tay nhìn cảnh này chỉ biết cười khổ bình luận. Hèn gì hắn là đệ nhất hung nhân, đúng là quá hùng mãnh. Càng nhớ bất hủ chân thần lòng vô cùng rung động. Đệ nhất hung nhân đập lung tung thoạt trông cực kỳ giác man thô bạo, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ bao nhiêu, vô địch khủng bố biết bao. Vì với lực lượng giác bạo thô to của Lý Thất Dạ, không cần công pháp chiêu thức ảo diệu, tất cả biến hóa đại đạo, đạo pháp đều là tan nát trước lực lượng tuyệt đối. Dốc sức sáng dấp giáng mạnh xuống gấp 10, nói thì dễ, nhưng muốn tăng gấp 10 cần lực lượng tuyệt đối, lực lượng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần mới có. Với ảo diệu đại đạo, đại thần thông vô thượng, muốn dùng lực lượng thuần túy nhất đánh nát chúng, chấn diệt tuyệt đối là lực lượng khủng bố, không có cách tưởng tượng. Các bất hủ chân thần nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề thì thào: đẳng cấp thủy tổ, đây chắc chắn là thủy tổ vượt qua đẳng cấp vạn thống giới. Mọi người đều biết đệ nhất hung nhân cường đại, cảm nhận hắn vô địch. Nhưng lúc này có bất hủ chân thần hiểu rằng đệ nhất hung nhân không đơn giản là vô địch. Vô địch quá là vượt qua vô địch bình thường, thủy tổ bình thường không thể sánh. Bùm, vàng tiếng nổ điếc tai khi mà đệ nhất hung nhân tiện tay ném sơn mạch to giống như gậy sắt xuống đập mặt đất, thành khe nứt sâu, vô số núi non vỡ nát. Sau khi đập nát hết, 64 tòa thần phong, Lý Thất Dạ là duỗi lưng lạnh nhạt nói: cái gọi là thần thông chỉ tầm thường, bộc ra đến thế là cùng. Câu này hơi hợt hờ hững, nháy mắt khiến người ta nghẹt thở, nhiều người cảm giác là cổ họng bị bóp nghẹt. Mộc Sa là một trong ba đại thủ lĩnh đế thống giới đương thời, đứng trên đế thống giới cười ngạo thiên hạ, uy hiếp bát hoang, nhưng mà hôm nay đệ nhất hung nhân bình luận nói chỉ thế là cùng. Câu đó thốt ra biết bao đệ tử Mộc Sa đỏ bừng bừng, nhưng mà giận không dám nói gì. Bao năm qua vô số cường giả tu sĩ Mộc Sa của họ đều là phập phồng no sợ, dù không có quỳ lạy tỏ ra cung kính, vì Mộc Sa của họ thì cũng là một trong ba thủ lĩnh đế thống giới, có thể san bằng đại giáo môn phái nào ở đây, không ai dám không cung kính với Mộc Sa đệ tử. Hôm nay đệ nhất hung nhân chẳng những dẫm lên Mộc Sa đập nát núi non của họ, còn là coi rẻ Mộc Sa. Với đệ nhất hung nhân chẳng những dẫm phá Mộc Sa đập nát núi của họ, còn là coi rẻ, thật không đơn giản là nhục nhã. Nhưng mà có sỉ nhục ra mặt thì đệ tử của Mộc Gia cũng chỉ biết đỏ mặt giận mà không dám nói, đành nuốt ấm ức vào bụng. Giờ phút này trong mắt đệ nhất hung nhân thì đám đệ tử bình thường cao hơn người ta chỉ một bậc cũng chỉ là kiến bé tí. Lý Thất Dạ duỗi lưng tới gần Mộc Gia: được rồi Mộc Gia, đi ra ứng chiến đi, hôm nay là ta diệt Mộc Gia các ngươi. Lý Thất Dạ tùy ý tự tại, nhưng tư thái kia là cõi đời không gì sánh bằng bá đạo vô song, những khắp thiên hạ chỉ mình hắn làm được. Đệ nhất hung nhân không chỉ coi khinh Mộc Gia ra mặt, hắn còn là dẫm đạp lên tư thái vô địch bá đạo đó chỉ có hắn có. Trong phút chốc mọi người là nín thở nhìn Mộc Gia. Đối lại người khác khiêu khích Mộc Gia, e rằng nhiều người sẽ lo cho kẻ khiêu chiến, đổi lại người khác giống huynh hoàng tuyên bố sẽ bị cười vào mặt, cho rằng hắn cuồng vọng vô tri. Nhưng giờ đây đệ nhất hung nhân tới, đối tượng mọi người lo lắng không phải hắn mà là Mộc Gia. Mộc Gia là một trong ba thủ lĩnh, sao mọi người thầm lo rằng sự tồn vong của Mộc Gia. Khi đệ nhất hung nhân nói muốn diệt, mọi người cho rằng hắn làm được. Có lão tổ đạo thống nghẹn khẽ thở dài: Mộc Gia lấy được cái gì nghênh địch chứ? Trong phút chốc một lão tổ quen Mộc Gia móc hết cả ruột gan cũng không tìm được Mộc Gia có đòn sát thủ gì để giết đệ nhất hung nhân. Nếu là người khác kiều chuyến Mộc Gia, mọi người nghĩ ngay ra ngàn vạn cách Mộc Gia diệt hắn. Nhưng mà ngàn vạn cách Mộc Gia diệt người khác áp dụng trên đệ nhất hung nhân thì không thể làm lên chuyện gì. Chương 3972. Có chân thần bất hủ chắc chắn bảo: nếu Mộc Gia không có trường tồn bất hủ, hôm nay khó tránh một kiếp. Người trong thiên hạ nghe xong nhìn nhau. Mộc gia Đào Đô gia trường tồn bất hủ, lão tổ mạnh nhất Mộc gia chưa chắc mạnh hơn Thái Thanh Hoàng, dù có mạnh bằng Thái Thanh Hoàng cũng không làm nên chuyện. Không có trông thấy mới vừa rồi hai chủ tớ Thái Thanh Hoàng liên hợp vẫn bị Lý Tất Xạ một bàn tay đập nát sao? Bị hắn giết như chó nhà có tang. Nhiều người đã khét thở dài. Nhất định phải có trường tồn bất hủ. Mọi người cảm nhận rõ rệt khoảng cách với trường tồn bất hủ. Bình thường một bất hủ chân thần, đặc biệt là bất hủ chân thần cao vị đã rất cường đại. Nhưng đến ngày nay đừng nói bất hủ cao vị, dù là bất hủ chân thần ngàn vạn tuổi, thậm chí kỷ nguyên bất hủ cũng không được, phải là trường tồn bất hủ. Đây là cách biệt. Trường tồn bất hủ là lạch trời, không chân thần nào vượt qua được, không thể dùng người lấp. Không thì sao nói trường tồn bất hủ là tồn tại có thể truy kích thủy tổ. Thế cái cảnh đó, người trong thiên hạ nhìn nhau. Thiên hạ đường thời vị trường tồn bất hủ duy nhất là Bách Nhật Đạo Nhân, nhưng chưa chắc hắn là giúp Mộc gia. Vì bây giờ phút này mọi người hiểu rằng hôm nay Mộc gia thật bị diệt. Thế Lý Thất Giả tới gần Mộc gia hơn, có người nhỏ giọng nói: không né từ này, đế thống giới chỉ còn hai thủ lĩnh. Có lão tổ lắc đầu: không, từ nay về sau cũng chỉ có cửu bí đạo thống độc tôn, đệ nhất hung nhân độc tôn. Khi hắn càng lúc càng tới gần Mộc gia, không khí nén chặt, thiên địa sắp sập. Chợt giọng nói vàng: Lý Thất Xạ, người thật quá đáng. Khoảng khắc một kiếm chân đế xuất hiện ngoài thành Mộc gia, đế uy vẫn hùng hồn, khí thế át người. Thì hắn đứng đó, mọi người thì thầm nhưng mà không bất ngờ. Mộc kiếm chân đế, đối lại kẻ địch khác mà Mộc kiếm chân đế đứng sang nghênh địch thì người đời còn kinh kêu, vì gã là thiên tài trẻ tuổi, nhưng giờ hắn xuất chiến nghênh địch đã không xứng, khiến người ta cảm thấy Mộc gia không còn người tài. Nói câu chói tai tới này, Mộc kiếm chân đế không có tư cách quyết đấu với đệ nhất hùng nhân. Trước đó bốn người Mộc kiếm chân đế liên hợp, ba người giết chết, một người trốn. Dù Mộc kiếm chân đế có liều chết chiến một trận cũng không thể đổi được vận mệnh Mộc gia. Có người lắc đầu nói, Mộc kiếm chân đế cũng là lấy trứng chọi đá. Trước kia họ không dám nói lời như thế, nhưng giờ đây đây là sự thật, bày ra sự thật tàn nhẫn. Mộc kiếm chân đế đứng trên cửa thành, Lý Thất Xạ lại liếc gã lắc đầu. Chỉ là kẻ thua dưới tay ta, kêu cái gọi là trường tôn bất hủ ra đi, khiến ta làm nóng người rồi mới diệt Mộc gia các ngươi. Một câu hướng nhưng chẳng xem Mộc kiếm chân đế ra gì, khiến thiên địa yên tĩnh. Giờ phút này chẳng ai bất bình dùm hắn, vì đệ nhất hung nhân có tư cách coi rẻ gã. Lý Thất Xạ nói câu rẻ rúng là Mộc kiếm chân đế im lặng. Thừa nhận rằng mình tài nghệ không bằng người là việc không dễ dàng, nhưng gã không thừa nhận cũng không được, gã thật kém xa đệ nhất hung nhân. Bình thường hắn tự cho mình rất cao, nhưng gã biết tự hiểu sức mình, không thì cũng chẳng thành chân đế một thế hệ. Hắn biết rất rõ mình có liều mạng một phen cũng không thể đánh lại đệ nhất hùng nhân, nhưng gã không còn lựa chọn, dù biết không đánh lại, dù biết tự tìm đường chết vẫn phải huyết chiến đến cùng. Hắn không đường lui, bởi sau lưng gã là Mộc gia, là nhà của gã. Hắn mà lùi nửa bước thì nhà còn chỗ nào để lùi. Nếu gã không che trước mặt đệ nhất hùng nhân là hắn sẽ bị đánh nát Mộc gia. Đệ nhất hùng nhân đối địch với hắn thực rất hối hận. Đáng tiếc trên đời sao không bán thuốc hối hận, đi nhiều một bước là thua trắng, không ai dự đoán được tương lai. Một kiếm chân đế chậm rãi nói, ta đúng là không đánh lại người, nhưng hôm nay người tiến một bước ta liều mạng sống. Ta còn tồn tại ngày nào không cho phép ai đánh nát Mộc gia, ta dùng mạng sống mình bảo vệ nó. Hắn nói câu này trầm ổn chân thành, không có ý sĩ diện chẳng cuồng, từng chữ ra là từ tận đáy lòng. Mọi người nghe vậy, nhiều người nghiêm nghị với cường giả tu sĩ thiên hạ, mỗi người đều có trách nhiệm bảo vệ gia tộc tông môn, vì vậy họ có tàn thừa xương nát thịt cũng không tiếc. Nhưng khi gia tộc tông môn đối mặt sống còn, đúng là thị phi, trắng sai, trắng đen không quan trọng. Tuy một kiếm chân đấy là thiên tài vô địch, nhưng trách nhiệm bảo vệ gia tộc tông môn mình thì gã không khác gì cường giả tu sĩ bình thường. Lý Thất Xạ gật đầu, dùng cái chết bảo vệ Mộc gia đáng giá để người ta tôn kính, ta thành toàn người, giết người rồi diệt Mộc gia. Một kiếm chân đấy im lặng, cuối cùng hít sâu, mọi thứ đã định trước, có lẽ từ giây phút đệ gã Mộc Tiếu Thần đối địch với đệ nhất hung nhân, mọi việc đã được định. Đệ nhất hung nhân hùng hổ dọa người, tuyệt không có nhún nhường vì ai. Mộc gia họ cũng không thua người nào, đạo tốc nào càng không thuần phục. Nên hai bên đụng độ hoặc người chết hoặc ta mất, giữa hai bên phải có một kẻ chết đi. Hôm nay Mộc gia vượt ải này thì trời cao biển rộng, nếu không chịu đựng nổi vậy thì chắc chắn tành cho. Hắn dõng dạc lèng kèng nói, được đã vậy thì không chết không ngừng. Hắn không còn lựa chọn, chiến thì chiến đến chết. Vào giây phút khai chiến, một kiếm chân đế thực không chút tự tin, có đổ dồn lực lượng mạnh nhất của Mộc gia hoặc là Bách Nhật đạo nhân ra giúp, gã cũng không tin. Hắn không cho rằng Mộc gia mình có thể cười đến cùng vì đệ nhất hung nhân quá khủng bố, sâu không thể lường. Và lúc này hắn vẫn giữ phòng phạm chân đế, có đại khí. Đạo huynh, mời. Nói xong thì một kiếm chân đế không có bồi nhọ sành tiếng thần vận chân đế. Chương 3973, đạo nguyên của Mộc gia. Lý Thất Xả khoanh tay đứng mỉm cười nói, người ra đây trước, Mộc gia các người dốc hết sức ứng phó đi. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của các ngươi, không ngăn được ta Mộc gia sẽ thành trò. Một kiếm chân đế hít sâu không khách sáo. Được. Ầm một tiếng, người hắn tuôn ánh sáng đại đạo, cùng lúc đạo thống Mộc gia tuôn ra đế quang vô cùng vô tận. Uy thủy tổ khoảng khắc là tràn ngập đạo thống Mộc gia. Giờ phút này tựa như có một thủy tổ thức tỉnh sống lại. Uy thủy tổ không chỗ không ở, khi ánh sáng trên người hắn chuyển biến đế quang thành ánh sáng thủy tổ thì đạo thống Mộc gia tràn ngập vầng sáng. Vầng sáng chiếu rọi toàn bộ đạo thống. Trên bầu trời hiện ra các loại dị tượng, đưa mắt nhìn bầu trời có vạn đế vái lạy, chân long tiên vượng bay lượn, thay trời đổi trời, đủ loại dị tượng. Lúc này tựa như là thủy tổ đích thân tới, hơi thở thủy tổ tràn khắp ngóc ngách. Cùng với đại đạo một kiếm chân đế điều động lực lượng đạo thống Mộc gia cũng thức tỉnh. Nó uy lực lớn hơn lần trước, cách không thức tỉnh, ở thạch vận đạo thống. Ong ong ong ong. Sâu trong Mộc gia tuôn ra ánh sáng vô cùng thuần túy, là ánh sáng thủy tổ. Mỗi tia sáng thật thuần túy lóng lánh, khi mỗi luồng sáng bắn ra như thực chất. Bóc một tiếng, đại đạo khuếch tán, lực lượng đại đạo thống nhất Mộc gia trong phút chốc đều bị điều động, dâng trào hùng dũng như thủy triều. Sâu trong Mộc gia khuếch tán sóng gợn, mọi người đưa mắt nhìn thấy sâu bên trong hiện ra một cái hồ ánh sáng to lớn. Thiên địa vạn pháp chuyển động trong đó, các đại đạo thủy tổ uẩn dưỡng lực lượng vạn cổ. Khi hồ sáng hiện ra, dường như mọi thứ ban đầu trên cõi đời đều sinh ra từ đây. Hồ ánh sáng có sinh ra 3.000 thế giới, chân thần tiên đế, đất lạnh vô thượng. Nhìn hồ ánh sáng lăn tăn làn sóng, nhiều người kinh kêu. Đạo nguyên của Mộc gia, đại đạo của Mộc Vân Thủy Tổ. Nhìn đạo nguyên lấp lánh sóng gợn, biết bao lão tổ âm thầm hâm mộ. Vì mỗi đạo thống đều có đạo nguyên của mình nhưng rất khó điều động đạo nguyên. Với bất cứ đạo thống nào, nếu có thể khống chế lực lượng đạo thống của mình, thì đó là chuyện vô cùng ghê gớm, kinh thiên động địa. Quan trọng hơn là truyền thừa của môn phái đạo thống nào nếu nắm giữ đạo nguyên lâu dài là điều vô cùng khó khăn, có thể nói là không thể nào, vì đạo nguyên sẽ diễn biến theo đạo thống biến đổi. Từ mức độ nào đó mà nói thì luân lưu làm hoàng đế. Thời đại này là lưu truyền môn phái này, tham ngộ ảo diệu thủy tổ, có thể khống chế lực lượng đạo nguyên. Vậy truyền thừa của môn phái đó sẽ thống trị đạo thống. Có mấy thời đại truyền thừa khác, tham ngộ ảo diệu đại đạo nắm giữ đạo nguyên, vậy cái cũ sẽ bị thay thế. Nhưng đạo thống Mộc gia là đạo thống vô cùng thần kỳ. Từ lúc Mộc Vân Thủy Tổ sáng tạo tới nay, đạo nguyên của đạo thống Mộc gia luôn nằm trong tay Mộc gia, trong ngàn vạn cổ đều như vậy. Mặc dù có một số tử tôn thủy tổ đạo thống sau khi thủy tổ sáng tạo đạo thống có thể nắm giữ đạo nguyên mấy thời đại hoặc mấy chục thời đại, nhưng về sau thường bị truyền thừa tông môn khác trong đạo thống sảnh mất. Giữa Mộc gia luôn giữ chặt đạo nguyên thủy tổ của mình, có thể nói là thủy kỳ tích. Nghĩ mà xem, nếu có truyền thừa môn phái nào không muốn nắm giữ đạo nguyên đạo thống mình. Bao năm trôi qua, đạo nguyên vẫn nằm trong tay Mộc gia. Thế cảnh đó, người trong thiên hạ kinh diễm. Hèn gì hồi xưa Mộc gia bị Trọng Hòa Chân Đế đánh bay, cuối cùng vẫn luôn vùng dậy trở thành một trong 3 thủ lĩnh đệ thống giới, cũng là con lý so của nó. Bùm, vàng tiếng lổ lớn trong khoảng khắc, đạo nguyên tuôn ra lực lượng thủy tổ. Lực lượng tuôn ra như thủy triều, chớp mắt nhấn chìm thiên địa. Thủy tổ, tất cả sinh linh trong đạo thống Mộc gia từng đệ tử được tẩm trong lực lượng thủy tổ tinh thuần, mới cảm nhận mênh mông và vô địch lực lượng thủy tổ. Các đệ tử Mộc Gia siêu kích động, có đệ tử khóc ròng, nhiều đệ tử Mộc Gia thấy hy vọng vì họ có lực lượng thủy tổ có thể quyết chiến đến cùng với đệ nhất hùng nhân. Thủy tổ hiển linh, phút chốc vô số đệ tử tu sĩ trong đạo thống Mộc Gia nằm rạp dưới đất, quỳ bái lạy tỏ ý cao nhất với thủy tổ. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng lổ vàng không ngớt bên tai. Khoảnh khắc chỉ thấy Mộc Gia hiện ra từng cái đại đạo thần đài, đạo văn trên thần đài nhiều như biển, mỗi thần đài có một lão tổ đứng. Nhìn lão tổ đứng trên thần đài có bất hủ chân thần biết thần phận của họ nói: 36 vị thượng tổ. Nhìn họ hình thành đại thế đứng trên đạo văn mênh mông như biển, nhiều người kinh kêu. Thấy cảnh đó có người cảm khái: Mộc Gia thế này là dốc toàn lực lượng không còn giữ chút nào. 36 vị thượng tổ là lão tổ mạnh nhất Mộc Gia, là lá bài tẩy lớn nhất họ có thể lấy ra. Trong Mộc Gia người có thể tham ngộ đại đạo thủy tổ sâu nhất là một kiếm chân đế, nhưng gã còn quá trẻ, công lực đạo ảnh không đủ thâm sâu, nên hôm nay Mộc Gia định lấy một kiếm chân đế làm tiên phong. 36 thượng tổ hỗ trợ dung hợp đạo nguyên, Mộc Gia đấu sống chết với đệ nhất hùng nhân. Mộc Gia đã dốc hết sức đối ứng, thế cảnh đó mọi người nín thở, chỉ có mình đệ nhất hùng nhân mới có thể buộc Mộc Gia đến bước đường này. Lão tổ nhìn cảnh đó mặt nghiêm túc nói: sống chết đều trong trận chiến này, nếu Mộc Gia chiến thua sẽ tan thành mây khói, xóa sổ khỏi cõi đời. 36 vị thượng tổ đạo nguyên Mộc Gia trong ánh sáng lấp lánh của đạo nguyên chiếu lên người họ đặc biệt thần võ, họ giống như 36 vị thần vô thượng từ thiên quốc sáng lâm, dường như phán xét được tất cả sinh linh trên cõi đời, có thể cướp mạng sống chúng sinh. Mà người nín thở nhìn cảnh tượng trong tình huống này, mặt trận thế Mộc Gia rất rầm rộ, hoặc nên nói đây là lực lượng mạnh nhất, nội tình mạnh nhất Mộc Gia. Một kiếm chân đế chậm rãi rút ra một món bình khí, đây là một cây chiến côn. Khi mà hắn rút chiến côn, hơi thở cuồng bạo hung tàn nháy mắt tàn phá thiên địa, dường như có một con mãnh thú hồng hoang ăn trời cắn đất, ăn thần nuốt mà xá lầm. Chương 3974 Cổ thao chiến côn. Hơi thở vô cùng đáng sợ đó phát ra từ cây chiến côn trong tay Mộc kiếm chân đế. Chiến côn màu trắng nhìn nên đã biết rèn từ xương của mãnh thú hồng hoang. Trên cây chiến côn khắc phù văn cổ xưa rậm rạp, mỗi phù văn cổ tỏa ra uy thủy tổ vô địch, khiến người nhìn liền biết chiến côn do thủy tổ tạo ra. Cầm chiến côn trong tay, một kiếm chân đế như biến thành hồng hoang mãnh thú, có thể dẫm lên thiên địa, nuốt thế gian, ăn thời gian. Một kiếm chân đế bị hơi thở khủng bố từ chiến côn ảnh hưởng, người phát ra hơi thở hung tàn lạnh lẽo. Chiến côn tỏa ra hơi thở hung tàn lạnh lẽo khiến người ta kinh ngạc. Đây là binh khí gì? Hơi thở hung tàn cuồng bạo như vậy khác hẳn khí thế đường hoàng vô địch của Mộc Gia. Không ai ngờ rằng Mộc Gia có khí thế hung tàn như vậy. Đặc biệt là binh khí xuất hiện như mãnh thú hồng hoang bàn cứ trong lòng mỗi người, làm rợn tóc gáy, hồn lìa khỏi xác. Mọi người có cảm giác con mãnh thú hồng hoang như muốn ăn thịt mình. Trong thế chiến côn ít ai nhận ra, nhưng vẫn có bất hủ chân thần biết lai lịch của nó, giật mình kêu: cổ thao chiến côn. Hắn thấy chiến côn trong tay một kiếm chân đế cảm khái: thật ghê gớm, không hổ là thiên tài giỏi nhất Mộc Gia đương thời. Chẳng những ngộ tính rất cao mà đạo tâm cũng vô cùng kiên định. Nhiều người không biết sự khủng khiếp của chiến côn thắc mắc hỏi: chiến côn này khủng bố lắm sao? Bất hủ chân thần cổ hủ chậm rãi nói: rất kinh khủng, đó là binh khí tàn bạo nhất trong tay Mộc Vân Thủy Tổ. Nghe đồn năm xưa Mộc Vân Thủy Tổ từng gặp một con mãnh thú hồng hoàng vô cùng khủng bố. Con mãnh thú hồng hoàng tên là Cổ Thao, thực lực phải nói là vô địch, thậm chí ngang ngửa Mộc Vân Thủy Tổ. Về sau Mộc Vân Thủy Tổ tốn sức chín châu hai hổ mới giết được con mãnh thú hồng hoàng Cổ Thao. Giết xong, hắn rút đạo cốt của nó luyện hóa thành binh khí, đó là Cổ Thao chiến côn. Nói tới đây, vị bất hủ này người co rút, biểu tình nghiêm túc nói: chiến côn này được tế luyện từ đạo cốt của Cổ Thao. trong đạo cốt có niềm phòng lực lượng thô không gì sánh bằng của cổ thao. Nhưng ai cầm cổ thao chiến côn sẽ bị lực lượng thô bạo này cảm nhiễm, bị thúc đẩy vào trạng thái phát cuồng. Người đạo tâm không kiên định sẽ đỏ mắt thấy người giết người, khiến cho vạn dặm mọc cỏ đổ diệt tất cả. Nhưng mà Mộc Kiếm Chân Đế cầm cổ thao chiến côn lại không bị lực lượng thô bạo cảm nhiễm, vẫn giữ được bản thân. Có thể nói đạo tâm của hắn rất kiên định. Bất Hủ Chân Thần cổ hủ này cảm khái. Tiếc rằng hắn sinh ra không đúng thời, nếu không sinh cùng thời đại với đệ nhất hùng nhân sẽ trở thành một chân đế kinh diễm. Dù không thể sánh vai Trịnh Đế, Trọng Hoa Chân Đế cũng có thể để lại nét mực đậm trong lịch sử Tam Tiên Giới. Đáng tiếc, không chỉ Bất Hủ Chân Thần cổ hủ này cảm khái tiếc thương, bao người trong thiên hạ cũng than thở. Sinh cùng thời đại với đệ nhất hùng nhân thật khiến người ta cảm thấy vô cùng bi kịch, khiến tất cả thiên tài tuyệt vọng. Mặc kệ ngươi kinh diễm biết bao, vô song cỡ nào, thực lực cường đại đến đâu, thành tựu to lớn ra sao, hễ có hắn, tất cả lu mờ bé nhỏ không đáng kể. Dưới vầng sáng rực rỡ của hắn, tất cả thiên tài bị lu mờ, tự biết xấu hổ. Đây là bi kịch khi cùng thế đại. Con lão tổ thống, đạo thống gật gù tán thán. Mộc Kiếm Chân Đế thật ra là thiên tài kinh diễm, Chân Đế có tiềm lực vô cùng mạnh, mạnh hơn đệ đệ hắn không biết bao lần. Không phủ nhận đệ đệ hắn có thiên phú thì trong thiên hạ không ai so được. Đại đạo ảo diệu à, hắn nhìn ra có thể tham ngộ, tiếc rằng phẩm tính quá kém, đạo tâm mỏng đã định trước không làm lên việc lớn. Nghe nhắc đệ đệ Mộc Kiếm Chân Đế tức là Mộc Thiếu Thần thì người người liếc nhau. Trong đế tống giới đều biết thiên phú của hắn ra sao, lúc gã còn nhỏ thật là kinh diễm vô biên, nổi bật hơn xa ca ca Mộc Kiếm Chân Đế. Tiếc rằng hắn lông bông không học, dù thủ du thực tự phế mình. Có người nhìn chiến côn trong tay Mộc Kiếm Chân Đế nói: cổ thao chiến côn ngang ngửa với lực lượng thủy tổ cộng thêm đạo nguyên, có thể chiến một trận với đệ nhất hùng nhân không? Mọi người đều là ngó cổ chờ mong, vì Mộc Kiếm Chân Đế ở trạng thái này rất mạnh, không tìm ra đối thủ trong thế hệ trẻ. Ong ong tiếng vù vù vang lên, tại đạo pháp tắc của 36 vị thượng tổ bắn lên cao. Lúc này họ không giữ lại chút gì, tất cả huyết khí, lực lượng đại đạo đều dâng lên. Trong không gian run rẩy họ mở ra lĩnh vực đại đạo của mình. Ong một tiếng trong trẻo êm tai, khi 36 vị thượng tổ mở ra lĩnh vực đại đạo của mình thì đạo nguyên mộc ra dần nổi lên. Mọi người đều nghe tiếng rào rào như nguyên đạo nguyên muốn tách ra khỏi đại đạo chân thủy. Ong một tiếng vang lớn, 36 vị thượng tổ cùng diễn biến đại đạo. Đại đạo phù văn của đạo nguyên bỗng chốc diễn biến. Trong thời gian ngắn, đại đạo chỉ nguyên diễn biến ra 36 đại đạo thiên chương. Mỗi đại đạo thiên chương bằng bạc vô tận, giống như có thể cất chứa tất cả. Bóc một tiếng, các đại đạo thiên chương tách khỏi đạo nguyên. Mỗi đại đạo thiên chương hoàn chỉnh không gì sánh được. Mỗi trường chứa đựng ảo diệu vô thượng pháp tắc vô địch. Nhìn những vị thượng tổ biểu diễn khống chế một đại đạo thiên chương, nhiều người thầm lấy làm lạ. Đây là cái gì? Rào rào, 36 đại đạo thiên chương vận chuyển không ngừng, diễn biến không ngớt, cuối cùng hòa tan với nhau, trong phút chốc hóa thành một bản vô thượng chân kinh. Khi mà vô thượng chân kinh hợp thành, đạo quang trí cao vô thượng nhấp nháy, giống như Mộc Vân Chân Đế chính tay viết ra vô thượng chân kinh vậy. Bùm vang, tiếng nổ điếc tai. Khi mọi người chưa lấy lại tinh thần, thấy vô thượng chân khí đạp vào lưng Mộc Kiếm Chân Đế, trong cái tiếng nổ vô thượng chân kinh hòa tan vào người gã. Nhiều người xem mà không hiểu thấu huyền cơ ảo diệu trong đó. Đây là thủ đoạn gì? Chương 3975, một côn nát trời. Có lão tổ nhìn ra ảo diệu giải thích rằng chân kinh của thủy tổ, đây là một bộ chân kinh năm xưa Mộc Vân thủy tổ khai sáng tế luyện ra đạo thống, các ấn hòa tan với đạo nguyên. Nó là đại đạo của Mộc Vân thủy tổ, cũng là đại biểu ý chí. Cái nói bản chân kinh này gồm 36 thiên. Không ngờ Mộc Gia dùng cách này lấy chân kinh ra. Có vẻ như Mộc Gia không phải chợt nảy ra ý, mà sớm đã chuẩn bị liều sống chết một phen với đệ nhất hung nhân. Ầm vang tiếng nổ điếc tai khi mà bộ chân kinh khắc ấn hòa tan với người một kiếm chân đế, cơ thể gã như nổ tung, đạo quang chân kinh vô tận tuôn ra, tựa như gã là một đại thế giới sinh ra. Khi bộ chân kinh hoàn toàn hòa vào người hắn, đã thấy thay đổi bộ dạng, không còn là thân thể máu thịt. Vào khoảng khắc này, một kiếm chân đế là một cái đạo tổ, mỗi tấc ra thịt chảy phù văn đại đạo. Khi một kiếm chân đế mở mắt ra, thấy mắt hắn như hóa thành biển phù văn, trong số vô số phù văn thủy tổ diễn biến chuyển động. Ong ong ong ong, khi cơ thể hắn hóa thành đại đạo, một cái chuỗi nổ âm ông không ngớt, thiên địa lắc lư, cơ thể càng lúc càng lớn mạnh, gã như hóa thành người khổng lồ đại đạo, không còn là một kiếm chân đế. Trông thấy hắn hóa thành người khổng lồ đại đạo, mọi người kinh kêu ngước lên nhìn. Đại đạo thủy tổ, đây là lấy thân mượn đạo. Trong khoảnh khắc này, một kiếm chân đế đầu đội trời, tay nắm cổ thao chiến côn, giống như đại đạo chiến đế vô thượng, đập cổ thao chiến côn xuống có thể đánh nát cả thế giới. Đình đình đình đình, một chuỗi tiếng đại đạo pháp tắc ngân vang, một kiếm chân đế hóa thành người khổng lồ đại đạo, thân thể rủ xuống pháp tắc. Những đại đạo pháp tắc rủ xuống dưới nơi đạo nguyên vang tiếng xèo xèo, các sợi đại đạo pháp tắc hấp thụ đại đạo chân thủy trong đạo nguyên. Hơn nữa đại đạo chân thủy nhẹ chảy vào người một kiếm chân đế, còn có lực lượng thủy tổ đậm đặc quánh vào trong đạo nguyên cũng chảy vào. Phút số cường giả tu sĩ chợt há hốc mồm, nhìn muốn rớt trong mắt. Mọi người không ngờ có thủ đoạn như vậy. Bất Hủ Chân Thần, kiến thức uyên bác, lão tổ của hổ đều là nhìn ngây người. Có lão tổ đạo thống cười khổ nói, vậy cũng được, trực tiếp hấp thu đại đạo chân thủy. Lực lượng thủy tổ thế này là quá mức rồi, có thể nào ép cạn đại đạo chi nguyên sao? Ai nhìn cảnh này là không tin được. Mọi người đều biết rằng đạo nguyên là cơ bản của một đạo thống và đại đạo chân thủy sinh ra nương tựa nhau, có thể nói là đại đạo chân thủy và đạo nguyên là một thể, nên đệ tử đạo thống cũng quách nào trực tiếp hút đại đạo chi thủy vào người mình. Vì đại đạo chi thủy hay đạo nguyên đều là lực lượng thủy tổ ngưng tụ tại một chỗ, nếu người có thể thủ đại đạo chi thủy vào người mình, nghĩa là người vứt dứt hoặc là chặt bỏ lực lượng ngưng tụ thủy tổ sẽ là tổn thương căn cơ của đạo thống. Mặc kệ ngươi mạnh đến có năng lực làm ra chuyện thế nào, vậy chuyện này cũng là tát ao bắt cá. Không có đệ tử đạo thống nào muốn làm vậy, vì cắt đứt đường lui của người đời sau. Giờ một kiếm chân đế không chỉ là hút đại đạo chân thủy vào cơ thể mình, thậm chí lực lượng thủy tổ cũng bị gã hút mất. Dù một kiếm chân đế không có hút toàn bộ đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ của trong đạo nguyên người gã cũng là hút số lớn. Còn lão tổ kiến thức uyên bác nhìn thấu ảo diệu nói, cái này nói đúng hơn, không phải là một kiếm chân đế hút đại đạo chân thủy lực lượng thủy tổ vào người, mà là đại đạo của thủy tổ hút chúng nó vào người. Vì lão tổ vạch ra mọi người chợt hiểu, một kiếm chân đế bây giờ là đại đạo mượn thể, có thể gã được đại đạo thủy tổ mượn dùng, đại đạo thủy tổ hấp thu chân thủy, lực lượng thủy tổ cũng chẳng có gì lạ, chúng là một thể. Thủ đoạn Mộc Gia thật là xảo diệu nghịch thiên. Qua các này mọi người mới hiểu được đòn sát thủ của Mộc Gia. 36 vị thủy thượng tổ tình luyện thủy tổ chân kinh, một kiếm chân đế mượn thần hóa đạo, dùng lực lượng đạo nguyên chiến với Lý Thất Giả. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảng khắc này tiếng nổ vang vọng nguyên đế tống giới, cả người một kiếm chân đế như hóa thành thủy tổ vô thượng, phát ra ánh sáng thủy tổ. Ánh sáng thủy tổ bắn lên cao, lật tung khung trời, xé nát trời trăng sao. Ánh sáng thủy tổ cường đại không gì sánh bằng tràn xa, ngân hà mênh mông vỡ nát, cảnh tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Bùm vang tiếng nổ điếc tai, nước lấp lánh trí cao vô thượng, một kiếm chân đế đứng đó vĩ ngạn vô thượng. Sau phút này gã là thủy tổ vô địch. Thấy hắn trạng thế này, vô số tu sĩ đệ tử trong đạo thống Mộc Gia hết thủy tổ, vô số đạo thống Mộc Gia thủy quỳ lại dưới đất ngẩng lên cao đầu. Thủy tổ vô địch, Dương Tấn Huy, Mộc Gia, các đệ tử đạo thống Mộc Gia hết lớn dập đầu liên tiếp khóc ròng, có đệ tử dập đầu đến chán đổ máu. Giờ phút này đối với đệ tử đạo thống Mộc Gia, khi còn sống thấy được đế từ vô thượng của thủy tổ mình là điều vinh hạnh biết bao, cả đời sống không uổng phí. Rầm, vang ra tiếng nổ lớn, một kiếm chân ấy bước ra một bước đạp nát thiên địa, âm dương, một chân có thể nghiền nát mọi thứ trên đời, lúc này hắn mới là thủy tổ vô địch chí cao vô thượng. Nhìn một màn chân đạp nát mọi thứ có người sợn tóc gáy. Người trong thiên hạ dùng mình hút một ngụm khí lạnh hoảng sợ la. Thủ đoạn của Mộc Gia đúng là nghịch thiên, giống như thủy tổ sống lại, giọng một kiếm chân ấy lại vang vọng trong thiên địa uy hiếp bát hoàng. Một trận chiến đến cùng không chết không ngừng. Giữa phút này, một kiếm chân ấy mượn thần hóa đạo, từng tiếng nói cử chỉ có phong phạm thủy tổ. Đối diện hắn đã có phong phạm thủy tổ, Lý Thất Giả chỉ cười, mỉm bước ra. Ra tay đi, ta đợi giây phút này lâu rồi, mọi người là nín thở nhìn hắn. Hai bên quyết đấu, các cặp mắt trợn to không dám chớp, mọi người không muốn bỏ qua quyết đấu sặc sỡ thế này. Một kiếm chân ấy không còn ánh nhiều gào giống một tiếng bên ngoài. Giết! Tiếng gầm nát vạn vực, cổ thao chiến côn đâm ra. Bùm vang. Chương 3976, một côn nát trời. Tiếng vang nổ điếc tai, thiên địa tối sầm, gậy đập xuống mọi thứ quay về điểm bắt đầu, tất cả bị đập thành hỗn độn. Cái gì quang, âm, dương, nhân quả, luân hồi đều bị một gậy đập nát, hòa tan thành hỗn độn, không còn thiên địa, chẳng còn trời, chẳng thời gian. Khi mà gậy đập xuống, nghe tiếng cổ tao gầm giống chấn nhiếp hồn người. Tiếng giống khiến cho người ta nhún chân ngồi về dưới đất. Gậy đập xuống dù biết nó không đập vào người mình nhưng vẫn khiến cho cả đám sợ đứng im hét to. Bả nội nó, một gậy chấn áp thần mà đừng nói cường giả bình thường tu sĩ, dù là chân thần khi bị chấn áp như thế cũng trở thành nhỏ bé. Như còn kiến trong phút chốc hồn phi phách tán, một chuỗi tiếng bịch bịch biết bao cường giả tu sĩ bị chấn áp quỳ rạp dưới đất không bò dậy nổi. Rầm vang tiếng nổ điếc tai, gậy rốt cuộc đập vào người Lý Thất Giả. Khó tin là đối diện gậy vô địch đập xuống mà hắn không sử dụng binh khí gì, chẳng dùng công pháp vô địch, chỉ giơ hai tay ngăn cản cổ thao chiến côn đập tới. Đôi tay Lý Thất Giả bắn ra ánh sáng vàng lấp lánh, đôi tay như đúc bằng hoàng kim, cánh tay giao nhau đỡ cổ thao chiến côn đập xuống. Cổ thao chiến côn vô địch đập một cái rầm, tiếng nổ inh ỏi như cả thế giới sụp đổ, vạn cổ tan nát, mọi thứ bị hủy diệt. Bụi bay mù mịt, rốt cuộc mọi người nhìn thấy, sau khi gậy đập xuống, cả người Lý Thất Giả lún dưới đất, chiến côn đập nát đất, không thấy Lý Thất Giả đâu nữa, không biết có phải hay không đã thành bãi thịt băm. Mọi người bị cảnh tượng rung động há hốc mồm hoảng sợ, ba người mặt trắng bệch, gậy đập quá đáng sợ, một phát có thể diệt một đạo thống. Thử nghĩ trên đời có vài người đỡ nổi cú đập đó không? Nhìn mặt đất bị đập nát bấy, mọi người trố mắt líu lưỡi. Nhiều người hỏi nhau, chết rồi, thấy đất nát. Dù là người có đầy niềm tin vào Lý Thất Giả lúc này cũng dò sự. Chắc đã bị đập nát rồi. Vì gậy của một kiếm chân đế quá khủng bố, khi đập theo mang lực lượng thủy tổ tựa như Mộc Vân thủy tổ tự mình đánh xuống gậy như vậy vô địch biết bao. Mộc Gia thật là khiến cho không có cách nào lay động. Thế cảnh này bao người nổi da gà, đổi lại chính họ đi khiêu chiến Mộc Gia, dù là cường giả trong đạo thống của họ cũng ùa lên, đều bị thủ đoạn vô địch cõi đời này đổ diệt. Ầm ầm ầm ầm, khi nhiều người cho rằng đệ nhất hùng nhân đã là thịt vụn thịt, chuỗi tiếng nổ vang động đất, trời cũng rung rinh. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng gầm rú, cổ thao chiến côn cắm dưới đất bị đẩy lên từng tấc một. Có người mắt sắc thấy rõ cảnh tượng, hét to một tiếng, nhìn kìa, đệ nhất hung nhân. Mọi người ngoái lại nhìn, Lý Thất Giả vẫy tay, sao nhau đỡ cổ thao chiến côn. Người hắn bắn ra ánh sáng, rủ xuống từng lũ hơi thở hỗn độn. Một lũ hơi thở hỗn độn thô như thác nước. Toàn thân đệ nhất hung nhân được hơi thở hỗn độn đậm đặc bao bọc, như bước ra từ hỗn độn. Hắn giống như đứa con của thế giới, từ khi thế giới chưa sinh ra hắn đã tồn tại. Hơi thở hỗn độn tràn ngập, dù Lý Thất Giả không bùng nổ thần uy động trời thì cũng giống như là nắm trọn lực lượng khởi nguồn thế giới. Vào khoảng khắc này, lực lượng cả thế giới sinh ra trên người hắn, dường như hắn mới là khởi nguồn của thế giới, là thủy tổ. Ầm ầm ầm ầm, tiếng nổ đi đùng không ngất bên tai. Hắn từ từ nổi lên, tay giao nhau, đẩy cổ Tào Chiến Côn vô địch cõi đời chậm rãi nâng lên. Dù lúc này cổ Tào Chiến Côn toát ra lực lượng thủy tổ hùng hồn không ngớt, nhưng vẫn không thể chấn áp Lý Thất Xả. Cổ Tào Chiến Côn có thể đập nát thiên địa, nhưng mà bị Lý Thất Xả đẩy lên cao từng tấc một. Mới rồi cổ Tào Chiến Côn còn đập gậy xuống đã đủ động lòng người, khiến cho người ta há to mồm. Giờ thế cảnh này họ là há to đến trẹo quai hàm, rớt cằm đầy đất. Trong phút chốc lặng ngắt như tờ, mọi người ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, hồn lìa khỏi xác. Cảnh tượng này ép chặt lồng ngực họ nghẹn thở. Mới vừa rồi cổ Tào Chiến Côn đập xuống gây ra uy lực khủng bố không thể miêu tả thành lời. Một gậy có thể hủy diệt hết thảy, mặc kệ có nhiều bất hủ chân thần hơn cũng thành trò trước cú đập kia. Công pháp vô địch báu vật gì cũng là bị đập thành vỡ vụn. Có thể nói, nó đập xuống đường nói là thân bằng thịt, dù là báu vật chân đế cũng không thể cản. Không khoa trương khi nói, báu vật chân đế mạnh cỡ nào cũng bị đập vụn. Nhưng mà càng kinh khủng hơn, Lý Thất Xả dùng tay chặn gậy đập xuống, đôi tay này là làm bằng da thịt. Người có chút lý trí đều không cho rằng đôi tay này có thể chắn nổi gậy. Bị đập xuống mà giơ tay cản thì không chỉ cánh tay vỡ vụn mà cả người cũng thành thịt nhừ. Giờ thì ghê gớm, đôi tay của Lý Thất Xả nhấp nháy ánh sáng như đúc bằng hoàng kim. Đỡ cú đập đó xong chẳng chút sức mẻ, cảnh tượng khiến người ta không thể tin. Nhìn đôi tay thành công chặn lấy cú đập khủng khiếp kia, khiến cho người ta nghi ngờ tay này thực sự là bằng thịt sao. Đó thật có là đôi tay. Có người nghi ngờ mình bị hoa mắt, khờ ngốc dụi mắt. Đây là sự thật sao? Nhưng cảnh tượng trước mắt là thật, đám người khó khăn tỉnh táo, trái tim như bị bóp chặt không thở nổi. Đích xác là mạnh đến mức nào? Thật không thể tưởng tượng được, thần giác như vậy tuyệt đối là vô địch. Còn lão tổ cười khổ nói, đây chắc chắn là thân thể mạnh nhất cõi đời, có thể cản được bất cứ binh khí nào, thân thể của hắn là chí bảo vô thượng. Nhìn đôi tay của Lý Thất Xả từng tấc đẩy cổ Tào Chiến Côn lên cao, các bất hủ chân thần chỉ biết thán phục. Có lẽ không chỉ thân thể cường đại không gì sánh bằng, cũng nhờ tu luyện thể thuật vô thượng tuyệt thế, trên đời có thân xác ai không đỡ nổi một kích chí mạng của cổ Tào Chiến Côn. Để nhất hùng nhân đỡ được, không bị chảy miếng ra, mạnh mẽ đến mức không thể miêu tả bằng lời. Có bất hủ chân thần nhớ đến lời Lý Thất Xả thì thào, chỉ cần hắn nghiêm túc thủy tổ cũng phải kiêng kỵ. Lão tổ nhìn Lý Thất Xả đẩy cổ Tào Chiến Côn lên cao ngút, hút một ngụm khí lạnh nói, hắn không chỉ có thân thể mạnh mẽ vô địch, đạo hạnh cũng sâu không thể lường. Cổ Tào Chiến Côn không chỉ mang theo lực lượng của chính nó, còn kèm lực lượng của đạo nguyên, giống như là nguyên đạo nguyên đè trên người Lý Thất Xả. Chương 3977, lực lay động. Nhưng mà cổ Tào Chiến Côn không chấn áp được, bị Lý Thất Xả đẩy lên cao. Hiển nhiên, dù đã là đại hóa thân màu kiếm chân đấy cũng không thể đánh lại. Nhìn đệ nhất hung nhân đẩy cổ Tào Chiến Côn từ từ lên, không chỉ 36 thượng tổ một kiếm chân đế cũng tái mặt. Đây là lò đòn sát thủ mạnh nhất, không gì sánh bằng của đạo thống mộc xa họ. Bùm, đạo nguyên rực rỡ, càng nhiều đại đạo chân thủy, lực lượng thủy tổ rót trên người một kiếm chân đế, sức mạnh của Tào Chiến Côn tăng vọt rung lên. Tiếng rung điếc màng nhĩ của Tào Chiến Côn kèm theo lực lượng cường đại đè xuống. Bùm vang bị lực lạnh, bị lực lượng mạnh hơn đè xuống. Nhưng Lý Thất Xả chỉ hơi khựng người, cả người phát sáng chói lòa, hơi thở hỗn độn tuôn ra. Vị trí hắn đứng trở thành thế giới hỗn độn, dường như chính hắn là thế giới hỗn độn. Trong đó lực lượng mạnh đến mức nào cũng không thể chấn áp. Vì vậy một cái chuỗi tiếng nổ vang, lực lượng chấn áp mạnh hơn nữa của Lý Thất Xả vẫn là từ thế hai tay cảnh, hai cánh tay giao nhau chặn cổ Tào Chiến Côn chấn áp, đẩy cổ Tào Chiến Côn từ từ. Nhưng cảnh nó khiến người ta tuyệt vọng. Đệ tử mộc gia hoảng sợ hét to một tiếng, không, không thể nào, trên đời sao có người mạnh vậy được. Lúc này mộc gia đã là dồn toàn lực lượng, đặt hết nội tình vào cây gậy đó, thế cũng không thể chấn áp được Lý Thất Xả. Cái địch khủng bố như vậy hỏi sao không khiến người ta hoảng. Nhìn một kiếm chân đế dồn hết sức lực vẫn không thể chấn áp Lý Thất Xả, những người đứng xem khẽ thở dài. Mộc gia có còn thủ đoạn nào nữa đây? Mộc Kiếm Chân Đế bỗng mở miệng, nhì tử Mộc gia giúp ta một tay. Không giống Mộc Kiếm Chân Đế nói chuyện thanh âm giả nua vô thượng, y không chỉ là chúa tể Mộc gia còn là chúa tể thế giới. Nghe giọng giả nua, nhiều người rung động, cảm giác đúng là thủy tổ nhập thân, là giọng của thủy tổ các đệ tử đại đạo tu sĩ Mộc gia lấy tinh thần chấn động. Tử đệ tử Mộc gia nguyện cống hiến tất cả vinh diệu vì thủy tổ. Bởi vì giọng này đối với họ tựa như là tiếng trời vô thượng, là giọng của thủy tổ. Đệ tử đạo thống Mộc gia cảm giác thủy tổ kêu gọi họ. Mộc gia đạo thống cần họ, những đệ tử này lý do gì không giúp đỡ chứ? Đây là lúc họ cống hiến vinh quang vinh diệu vô thượng vì tổ tiên. Các đệ tử đạo thống Mộc gia cùng tụng niệm tâm pháp nhập môn, pháp hiệu Thiên Vân, đạo nhập Trung Nam, khốn khấu tam thủ, tố vấn tâm. Tâm pháp nhập môn cơ bản nhất của đạo thống Mộc gia, đệ tử nào cũng từng tu luyện tinh thông. Tiếng tụng niệm vang thiên địa, khắp đế thống giới đồng thanh tụng niệm xé rách vũ trụ thẳng vào vạn vực. Tiếng tụng của các đệ tử đạo thống Mộc gia như cơn lũ cuồn cuộn. Đó là nước lũ dâng trào nhất trong vạn cổ, qua các đại nguyên đế thống giới bị nhấn chìm. Các đệ tử đạo thống Mộc gia không chỉ riêng đệ tử Mộc gia, trong đạo thống còn có ngàn vạn đạo thống môn phái, đệ tử tu sĩ nhiều cỡ vạn ức. Khi tất cả đệ tử tu sĩ cùng tụng niệm thì cảnh tượng đó rung động lòng người biết bao. Giờ phút này đệ tử đạo thống Mộc gia bày ra lực ngưng tụ chưa từng có. Khi đại địch trước mắt, ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia trên dưới đồng lòng cùng chung sức. Giờ phút này ức vạn đệ tử Mộc gia đoàn kết chưa từng có. Thủy tổ triệu hoán, thế là mỗi đệ tử đồng ý cống hiến vinh diệu cho thủy tổ mình. Phật hiệu Thiên Vân, đạo nhập Trung Nam, khấu tam thủ, vấn tổ vấn tâm. Từng cái tiếng tụng niệm ngày càng cao vút, mênh mông vào vũ trụ đập nát vì sao, làm cả đế thống giới đung đưa. Trong tiếng gió dữ dội, sóng dữ dội, đế thống giới như bị rung động. Đạo thống Mộc gia biểu hiện ra lực lượng ngưng tụ chưa từng có, bày ra cường đại vô bờ bến. Nhìn nước vạn đệ tử tu sĩ toàn đạo thống Mộc gia đồng lòng chung sức, các đạo thống rung động. Lão tổ mạnh cỡ nào thế, cảnh này còn chẳng rung động, phẫn nộ cùng hâm mộ. Nếu Mộc gia vượt qua kiếp nạn này thì có thể nghênh đón huy hoàng chưa từng có. Với bất cứ đạo thống nào khi ức vạn đệ tử mình đoàn kết đồng lòng như vậy, lo gì không cường đại, không vô địch thiên hạ. Ầm ầm ầm ầm, đất đai rộng rãi của đạo thống Mộc gia chợt tuôn ra ánh sáng thủy thổ cuồn cuộn không ngừng. Ức vạn đệ tử của đạo thống Mộc gia chung sức đồng lòng thức tỉnh từng tấc đạo thổ, mỗi tấc đạo thổ tuôn ra lực lượng thủy tổ dâng lên tất cả nội tình. Ầm ầm ầm ầm, trong tiếng lộ ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia tỏa sáng ở trên ngực, dường như là họ chứa một mặt trời trên ngực. Khi họ ngực họ sáng lên thì đạo cơ hiện ra, một chuỗi tiếng nổ đạo cơ dâng lên vô số đạo văn. Các đạo văn này bay vào người Mộc Kiếm Chân Đế. Đệ tử đạo thống Mộc gia chìm trong cuồng nhiệt cùng vinh quang, nguyện dâng tất cả vinh diệu vì thủy tổ. Mỗi đệ tử không chút giữ lại, dù là đệ tử bình thường mới nhập môn hay là lão tổ mỗi tông môn, đạo cơ của họ dâng lên toàn bộ. Đạo văn sarat từ từ bay trên người Mộc Kiếm Chân Đế, rào rào sóng lớn dập trời. Đạo nguyên Mộc gia dường như là đại dương bao la, mỗi tấc đạo thổ của đạo thống tuôn ra hết nền tảng. Khoảng cách này như ép cạn đạo thống Mộc gia. Trong phút chốc, lực lượng đại đạo nguyên điên cuồng tăng vọt tràn đầy, đại đạo chân thủy như là sóng dữ vỗ vào bầu trời, bùm vang tiếng nổ điếc tai. Trong khoảng các Mộc Kiếm Chân Đế nhận được lực lượng đại đạo ức vạn đệ tử đạo thống Mộc gia nuốt đại địa chân thủy, lực lượng thủy tổ mênh mông, người gã bắn ra từng cột sáng. Mỗi cột sáng khi bắn ra đều là xuyên thủng bầu trời, thoáng chốc vũ trụ bị bắn nát vỡ, tựa như thế giới bị hủy diệt. Thế cảnh đó mọi người sợ tóc gáy. Giữa phần này Mộc Kiếm Chân Đế không chỉ có lực lượng của đạo nguyên gác sở hữu tất cả lực lượng của đạo thống Mộc gia, bao gồm lực lượng đại đạo ức vạn đệ tử. Có thể nói trong khoảng khắc này trạng thái của Mộc Kiếm Chân Đế đến đỉnh cao nhất, có thể là giây phút đỉnh nhất đời gã. Về sau chưa chắc gã đã có giây phút vô địch như thế. Trong trạng thái như vậy, một kiếm chân đế đã là vô địch cõi đời. Chúng sinh chỉ như con kiến, gã vươn tay có thể cầm thiên địa trời trăng. Với lực lượng vô địch của gã, mọi thứ như là nhẹ hẫng chẳng đáng gì. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.